Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 3, Trưởng Thiên Bình. Hai người liếc nhìn nhau, Lịch Phi Vũ thần sắc kiên định nói, nhận được tiền bối hậu ái, Phi Vũ nguyện ý, thiếu niên này, tâm trí viễn siêu cái khác người đồng lứa, mặc dù không biết trước mắt người này là người phương nào, dẫn hắn đi vì sao. Nhưng hắn biết, đây có lẽ là chính mình lớn nhất cơ duyên. Hắn tự nhiên nhìn ra được thất huyền môn đệ tử trong mắt nóng bỏng. Cũng nhìn ra được vị kia hách trưởng lão trong mắt kinh ngạc. Thấy gọi là Lịch Phi Vũ người không chút do dự đáp ứng xuống. Hàn Lập cũng theo sát nói. Ta cũng nguyện ý. Nam Cung Trấn gật đầu. Vung tay lên, dẫn lên hai người biến mất ở trên vách núi. Cái này... Đây là thần tiên sao? Những hài đồng kia thiếu niên kinh ngạc đến há to miệng. Cái kia hai thiếu niên đều rất bình thường a, sao có thể nhường tiền bối tự mình từ sau núi đi ra, đưa vào phía sau núi? Xem ra cái này hai thiếu niên về sau đến mắt khác đối đãi. Hách trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, hắn biết hôm nay việc này chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ thất huyền môn. Dù sao, Nam Cung Trấn ở cái kia phía sau núi, một chờ chính là mười mấy năm, chưa đối với bất kỳ người nào như thế đối đãi qua. Mang đi thu đồ loại sự tình này, càng làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn thấy, cái kia hai thiếu niên, phải làm là bị Nam Cung Trấn nhìn trúng, thu làm đồ đệ, thất huyền môn phía sau núi. Một cái sơn cốc bên trong, trồng đầy đủ loại hoa cỏ cùng dược liệu. Nơi này phong cảnh như tranh vẽ, như là tiên cảnh, nhường người chấn kinh. Ở sơn cốc bên trái là một mảng lớn tản ra mùi thuốc nồng nặc vị ruộng viện. Trong nội viện trồng rất nhiều Hàn Lập không gọi nổi danh tự dược thảo. Cùng mà phía bên phải có mười mấy gian to to nhỏ nhỏ nối thành một mảnh phòng ốc. Bên ngoài toàn thân hoa cỏ, hoa rụng rực rỡ, thải điệp bay múa, lộng lẫy, hướng bốn phía nhìn xuống. Trừ tiến đến lối vào, nhìn không còn có cái khác thông ra ngoài bên cạnh ra miệng. Đây là bách thảo cốc, trừ ta cho phép, người ngoài đều không thể tiến đến nơi đây. Hai người các ngươi có thể nguyện làm ta ký danh đệ tử. Nam Cung Trấn đứng tại mấy gian nhanh liên tiếp phòng ở phía trước. Nhìn xem kinh thần chưa định hai người nói. Đông, Lịch Phi Vũ lập tức quỳ xuống. Hàn Lập thấy thế, cũng lấy lại tinh thần đến. Học theo quỳ xuống tới, đệ tử nguyện ý, bái kiến sư phụ, tốt, về sau hai người các ngươi chính là ta ký danh đệ tử. Hiện tại đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta ở cùng các ngươi truyền đạo. Nam Cung Trấn chỉ hai gian phòng phòng. Đúng, sư phụ, Nam Cung Trấn trở lại lớn nhất gian kia trong phòng, không có đăng quản hai người. Hàn sư đệ, nhìn ngươi tuổi nhỏ, người sư huynh này vị trí. Chính là ta, Lịch Phi Vũ nhìn xem nhỏ gầy tối tăm Hàn Lập nói. Gặp qua Lịch sư huynh, Hàn Lập cũng ra dáng chắp tay kêu lên. Ha ha, chúng ta có thể thành sư huynh đệ, đều là duyên phận. Về sau ta người sư huynh này, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lịch Phi Vũ vỗ Hàn Lập bả vai cười to nói. Về sau hai người riêng phần mình trở về phòng, mệt mỏi nằm ngủ. Có thể trở thành thất huyền môn người, đối với hai người đến nói, là kết quả tốt nhất. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Một hồi loáng thoáng tựa hồ từ thiên ngoại bên cạnh truyền đến gọi tiếng đem Hàn Lập từ ngủ say. Bên trong bừng tỉnh, vừa mở mắt một gương mặt thật chặt ghé vào trước mắt. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, đem thân thể về sau rụt rụt, lúc này mới thấy rõ đây là hắn sư huynh Lịch Phi Vũ. Mau ăn ít đồ đi. Cơm nước xong xuôi muốn đi thấy sư phụ. Ly Phây Yêu đem hai cái còn bốc hơi nóng màn thầu đưa cho Hàn Lập. Kia đến màn thầu. Hàn Lập tiếp nhận hai cái màn thầu hỏi. Ngoài sơn cốc tông môn phòng bếp lĩnh. Lịch Phi Vũ nói. Sư huynh đến là tốt tinh thần. Hàn Lập sửng sốt một chút. Nhanh như vậy liền bắt đầu quen thuộc tông môn. Đói một ngày. Hàn Lập cũng không khách khí. Rất nhanh liền ăn xong hai cái màn thầu. Sau đó cùng Lịch Phi Vũ đi tới Nam Cung Trấn ở lại cái gian phòng kia trong phòng. Ở Nam Cung Trấn trong phòng, bốn phía vách tường bên cạnh, dựng thẳng từng dãy giá sách. Ở trên giá sách xếp đầy lít nha lít nhít các loại thư tịch. Có trận pháp, có luyện đan, có luyện khí, có tu luyện công pháp. Các loại thư tịch, sư phụ, sư phụ. Nam Cung Trấn nằm ở một chương trên ghế bành, nhìn xem một quyển thư tịch. Thấy hai người tiến đến, chậm rãi buông xuống trong tay thư tịch. Hai người các ngươi, Hàn Lập có linh căn, lại không được tốt lắm, miễn cưỡng có thể tu tiên. Phi Vũ không có linh căn, tư chất bình thường, nhưng cũng có quyết tâm cùng nghị lực, miễn cưỡng có thể vào mắt của ta. Nam Cung Trấn chậm rãi nói, ngữ khí rất tùy ý, thế nhưng trong lòng hai người lại rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể bị cao nhân nhìn trúng, phải làm tư chất tuyệt hảo mới là, nhưng không có nghĩ đến là như vậy kết quả. Hàn Lập, ta truyền cho ngươi tu tiên phương pháp. Phi Vũ, ngươi liền đi võ đạo chi lộ đi. Nam Cung Trấn đối với hai người nói, tất cả nghe theo sư phụ an bài. Lịch Phi Vũ rất nhanh liền phản ứng lại, cũng không có nhụt chí. Quả ngọc phù này cho ngươi, bên trong có một bộ tu hành công pháp. Nam Cung Trấn cho Hàn Lập một cái ngọc phù. Ngọc phù bên trong tu luyện công pháp là Nam Cung Trấn chính mình khai sáng ra đến, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Tên gọi Đại Canh Kiếm Quyết, thuộc về kiếm tu công pháp. Bộ này tu luyện công pháp đặc tính chính là bao dung tính mạnh. Phương pháp tu luyện phía sau phải nhờ vào Hàn Lập chính mình đi mở sáng tạo. Sau đó, Nam Cung Trấn hướng Lịch Phi Vũ mi tâm một chỉ, đem Bất Tử Ma Công truyền cho hắn. Bất Tử Ma Công chính là Nam Cung Trấn từ Thiên Ma Thân bên trên đạo đến, chính là Độc Cô Bại Thiên khai sáng công pháp. Mặc dù không phải là nghịch thiên cấp công pháp, nhưng cũng đủ cường đại. Lịch Phi Vũ trên thân có một cỗ ngoan kính, trong nguyên tắc vì mạnh lên, dám ăn dược vật tới tu luyện, liền mạng đều có thể từ bỏ. Bộ công pháp kia cho Lịch Phi Vũ cũng coi như thích hợp. Là được, phương pháp tu luyện truyền cho các ngươi, tự mình tu luyện, không rõ ở đến hỏi ta. Về sau sáng sớm đi Thất Huyền Môn học tập đọc sách viết từ biết, buổi chiều chiếu cố trong cốc hoa cỏ cùng dược thảo, ban đêm tự mình tu luyện. Đi, đi xuống đi. Nam Cung Trấn phất tay, nhường hai người rời đi. Nam Cung Trấn đối với hai người hoàn toàn nuôi thả, có thể hay không nắm lấy cơ hội tự hành nhất phi trùng thiên, liền nhìn chính bọn họ. Hắn cũng không phải cái gì xứng chức sư phụ, thu hai người làm đồ đệ, một là muốn mượn Hàn Lập tay tìm tới Trưởng Thiên Bình, lĩnh hội Trưởng Thiên Bình bên trong ẩn chứa pháp tắc, hai là nhìn một chút ở hắn can thiệp phía dưới, Lịch Phi Vũ có thể đi đến một bước kia. Về phần tiên giới, Nam Cung Trấn không có hứng thú tham dự vào trong đó đi. Hắn hiện tại muốn làm chính là không ngừng lĩnh hội thôi diễn Hỗn Độn Thần Ma Kinh đến tiếp sau phương pháp tu luyện, lợi dụng từng cái thế giới thời gian đến thôi diễn lĩnh hội chính mình đạo cùng pháp. Đây mới là Nam Cung Trấn nhiệm vụ chủ yếu, cái khác đều là thuận tay mà làm. Về sau thời gian bên trong, Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ hai người sáng sớm đi trước núi Thất Huyền Môn đi theo những đệ tử kia đọc sách tập viết, giữa trưa trở lại sau sơn cốc, chiếu cố hoa cỏ dược liệu, ban đêm riêng phần mình tu luyện, sắp xếp thời gian rất dồi dào. Hai người bởi vì bị Nam Cung Trấn thu làm ký danh đệ tử, ngược lại là qua vô ưu vô lự, cũng không có người dám đến quấy rầy bọn hắn. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, thiếu niên cũng tại trưởng thành. Một năm sau, Hàn Lập một mình đi lại ở trong rừng trên đường nhỏ. Ôi, đột nhiên, Hàn Lập hít vào một ngụm khí lạnh, chu lên một tiếng, thần sắc biến quái, ngay sau đó cơ hồ đem miệng rồi đến tai sai vặt đằng sau. Hắn thần kinh phản xạ đem thân thể ngồi xổm xuống, dùng hai tay gắt gao đè lại chân phải của mình ngón cái. Sau đó vừa đau nửa nằm ở bụi cỏ bên trên, loại này đột nhiên ở lên kịch liệt đau nhức, thoáng cái liền đem Hàn Lập đánh bại. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, một cỗ bứt rứt đau đớn thỉnh thoảng từ chân ngón cái truyền tới. Đi qua một năm tu luyện, hắn cũng bước vào luyện khí một tầng cảnh giới. Mặc dù chậm chạp, nhưng cũng không ở là phàm nhân. Có thể lúc này lại bị thứ gì vấp một cái, lại bứt rứt đau. Hàn Lập cảm thấy, xem ra chính mình tựa hồ ngoài ý muốn đá phải đống lá cây bên trong một khối phi thường cứng rắn. Tảng đá, qua cả buổi, Hàn Lập mới chậm qua cỗ này đau nhức kinh. Hắn đem cổ của mình nâng lên, ánh mắt hướng dưới chân phụ cận đống lá cây bên trong bốn phía liếc nhìn. Muốn tìm ra tạo thành chính mình thụ này đại tội kẻ cầm đầu. Sau đó trên mặt đất lay cả buổi, mới tìm được cái kia tạo thành hắn quang vinh bị thương thủ phạm. Kia là một cái có dài nhỏ cái cổ tròn bình hình dáng vật phẩm. Cái bình mặt ngoài dính đầy bùn đất, hoàn toàn biến thành màu xám cho. Nhìn không ra một điểm lúc đầu sắc thái. Đây là cái gì cái đồ chơi? Như thế cứng rắn. Nguyên bản Hàn Lập coi đây là một bình sứ nhỏ. Thế nhưng cầm vào tay lại phát hiện phân lượng không đúng. Trĩu nặng, phi thường nặng, là kim loại chế thành A. Khó trách thứ này kích thước không lớn. Lại đem chân của mình đụng sẽ như thế đau đớn. Bất quá kim loại làm thành cái bình ngược lại là rất ít gặp đến. Hàn Lập một hồi suy đoán lung tung. Đối với cái bình này hứng thú rất đậm. Trong lúc nhất thời quên đi chân mình đau sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.